Chương 337, hỏi Bạch Trà, 2. Trên thuyền lớn có người, là một cái rất không người bình thường. Người kia có một đầu như tuyết tóc trắng, nhưng hết lần này tới lần khác rồi lại mặc một bộ áo bào hồng, lộ ra thập phần quái dị. Tóc trắng nam nhân đi xuống thuyền lớn, dọc theo bờ sông đi thẳng, tự nhiên liền có thể đi đến Thảo Hài Thị. Dọc theo Thảo Hài Thị đường đi đi thẳng, liền có thể đi đến đầu cuối. Tại đầu cuối, liền có thể chứng kiến này tòa lầu gỗ. Tóc trắng nam nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên tấm bảng khí ninh hai chữ. Đi vào lầu gỗ, leo lên lầu 2, có một dáng người uyển chuyển nữ tử chính uống trà. Tóc trắng nam nhân nhìn hắn một cái, nói ra, Bạch Trà. Bạch Trà ngẩng đầu, trong mắt có chút phức tạp, nhưng lập tức trên mặt lộ ra vui vẻ. Mới tại Bắc Hải gây ra chuyện lớn như vậy, đảo mắt liền tới Yêu Thổ. Ngươi vị này ma giáo giáo chủ rút cuộc là muốn làm gì đây? Thế gian có thể có một đầu tóc trắng, đồng thời ưa thích ăn mặc một bộ áo bào hồng người cũng chỉ có thể là Lâm Hồng Trúc. Vị này đăng lâu cảnh đại tu sĩ. Lâm Hồng Trúc thần tình bình thản, nhìn Bạch Trà liếc, vị này cảnh giới đủ để cùng quan chủ Lương Diệt cùng học cung trưởng giáo Tô Dạ đánh đồng nam nhân, hành tẩu thế gian, chỉ cần là thánh nhân chưa từng ra tay, liền không thể nói muốn nhượng bộ, thậm chí còn tại Bắc Hải sự tình về sau, trong Sơn Hà tu sĩ lén lút phát thảo ra một phần bản danh sách, đối với trong Sơn Hà đăng lâu cảnh tu sĩ có một cái bài danh, quan chủ Lương Diệt tự nhiên là mục đích chung danh đầu, vị kia học cung trưởng giáo theo sát phía sau, trừ đi hai người này bên ngoài, Kiếm Sơn lão tổ Tông Hứa Tịch cùng Lâm Hồng Trúc đều trên bảng nổi danh. Lâm Hồng Trúc xếp hạng thứ 5, phía trước trừ đi Lương Diệt cùng Tô Dạ hai người bên ngoài, hai người khác đều là đã thành danh nhiều năm đại tu sĩ, chỉ là hiện nay đã sớm không ở trong Sơn Hà đi đi lại lại. Hứa Tịch tuy rằng trên bảng, nhưng trên thực tế thứ tự cực kỳ phía sau, trong Sơn Hà tu sĩ luôn luôn không đem kiếm sĩ để vào mắt, có thể đem đứng hàng, cũng muốn được nhờ sự giúp đỡ lúc trước cùng quan chủ Lương Diệt giao thủ. Những thứ này bài danh thực sự không phải là Trầm Tà Sơn học cung như vậy cực có phân lượng địa phương xuất cụ đấy, lộ ra cũng không quá nhiều sức thuyết phục. Nhưng nói như thế nào, ma giáo giáo chủ đến cùng như thế nào mạnh, tại Sơn Hà các tu sĩ trong nội tâm, đã có một cái khái quát, Lâm giáo chủ đến Yêu Thổ tìm ta, yêu cầu tất nhiên không đơn giản, chỉ là Lâm giáo chủ nên là biết rõ ta Bạch Trà quy củ đấy. Lâm Hồng Trúc xuất ra giống nhau cái bọc, là một cái toàn thân xanh biết tiểu xà, thoạt nhìn rất có linh tính, chỉ là bị, được cái Lâm Hồng Trúc bỏ lên trên bàn sau đó, tiểu xà cũng không dám nhìn chung quanh, chỉ là có chút nhút nhát e lệ gục xuống bàn, trung thực rất, Lâm Hồng Trúc bình tĩnh nói. Thanh xà đảm, Bạch Trà nhìn xem Lâm Hồng Trúc, trong mắt lộ ra có chút kinh ngạc, đứng dậy con gái chi thân rồi lại chậm rãi biến thành mặt khác một bộ bộ dáng, tuy nói là không thể nói phong thần tuấn lãng, nhưng tốt xấu là khôi phục thân nam nhi, chắc chắn là lục xà đảm, Bạch Trà có chút không thể tin, Lâm Hồng Trúc không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem Bạch Trà, Bạch Trà nhịn xuống kinh hãi, vươn tay cánh tay lấy tay đao cắt phá ngón tay, bứt ra một viên huyết châu từ giữa không trung nhỏ xuống, cái kia tiểu xà vội vàng ngẩng đầu tiểu xà đầu. Hé miệng tiếp được viên kia huyết châu, nuốt xuống huyết châu sau đó, tiểu xà rung đùi đắc ý, sau đó lè ra lưỡi rắn, lộ ra thập phần thỏa mãn, Bạch Trà thu tay lại, nghiêm mặt nói, là thanh xà đảm không thể nghi ngờ, ta có một vấn đề, Lâm Hồng Trúc nhìn xem Bạch Trà, vừa cười vừa nói, giúp ta tìm một người, cái này lục xà đảm liền là của ngươi, lúc trước Thanh Hòe hỏi cùng một kiện liên quan đến Thanh Thiên Quân sự tình, liền hao tốn hai khỏa xuân thu cảnh yêu tu yêu đan, Lâm Hồng Trúc còn chưa há miệng liền trực tiếp lấy ra một khối lục xà đảm. Phải biết rằng cái này thanh xà đảm kỳ thật cũng không phải vật còn sống, mà là một kiện tài liệu luyện khí, rồi lại không giống với bình thường tài liệu luyện khí. Bình thường đại phu cùng người phối dược, liền cần than, cái này tu sĩ luyện khí, liền cũng cần một loại làm căn cơ tài liệu, cấp thấp pháp khí ngược lại là không dùng được, có thể nếu là muốn luyện được phẩm giai không thấp pháp khí, liền cách không được cái này thanh xà đảm. Bình thường tu sĩ luyện khí, có thể có thanh xà đảm trong miệng biến thành một đám tinh khí liền đủ để, nếu đem trọn đầu thanh xà đảm toàn bộ gia nhập trong đó, liền là đại thủ bút rồi, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia ngồi ở đám mây thánh nhân mới dám như thế làm việc, nếu như biết rõ thanh xà đảm quý trọng, còn có thể xuất ra nghiêm chỉnh cái thanh xà đảm đi ra, Bạch Trà dù thế nào ngốc cũng biết Lâm Hồng Trúc muốn hỏi sự tình không đơn giản, hắn trầm mặc một lát, không có vội vã đáp lời, đang ở Yêu Thổ, hắn biết rõ đấy không ít, nhưng cũng không phải ngoại nhân đồn đại mọi chuyện đều biết, có thật nhiều tân bí mật, đã sớm tồn tại mấy nghìn năm, hắn như vậy cái bất quá mới sống mấy trăm năm tu sĩ, cái nào có thể biết được. Lâm Hồng Trúc biết rõ hắn băn khoăn, vì vậy đã nói, Thương Hải chi hạ, không liên quan đến Thương Hải, liền muốn thiếu đi rất nhiều độ khó. Bạch Trà sắc mặt khá hơn một chút, nhưng còn không có nói chuyện. Lâm Hồng Trúc thở dài, cùng ta tương đối mà thôi. Bạch Trà lúc này mới gật đầu, bình tĩnh nói, mời nói. Thời gian tại đầu ngón tay chạy đi, tại trước mắt trôi qua. Hắn nói hắn muốn tìm chính là cái người kia. Bạch Trà lật rất nhiều hồ sơ, một mực ở điều tra đồ vật. Hắn không phải thần nhân, có thật nhiều đồ vật không nhớ nổi. Vì vậy rất nhiều thứ đều cần nhớ kỹ, Hắn cũng không phải là một người thì không cách nào biết rõ nhiều như vậy đồ vật đấy. Hắn có rất nhiều cấp dưới, trải rộng yêu thổ, vì hắn thám thính các loại tin tức. 30 năm trước tháng 8 15, có người ở Tang Giang hạ du một chỗ phiên chợ mang đi một quyển thiên diễn, dùng một viên thanh ti cảnh yêu đan. Nói đến đây câu nói, Bạch Trà đang nhìn Lâm Hồng Trúc. Lâm Hồng Trúc gật gật đầu, nghĩ đến người nọ sớm liền nói muốn tìm được quyển sách này. Chỉ là một viên thanh ti cảnh yêu đan liền có thể đạt được trong lòng của hắn tốt, bất kể thế nào xem đều quá tiện nghi. Nhìn thấy Lâm Hồng Trúc gật đầu, Bạch Trà có chút thỏa mãn, sau đó lật qua lật lại một ít, tiếp tục nói, có một vị triêu mộ cảnh yêu tu đã chết tại năm sau 3 tháng, yêu đan không động, vị kia yêu tu trước khi chết, đang tại một hai cái yêu tu xin ăn con hắn, cái này dù sao cũng là yêu thổ, uống lông như máu sự tình tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có. Lâm Hồng Trúc mặt không biểu tình, giết yêu tu không lấy yêu đan, tuy rằng kỳ quái, nhưng có phải hay không người nọ nên làm, cũng chỉ có thể là cái suy đoán. Bạch Trà chỉ vào một chỗ hồ sơ nói ra, đầu tháng 36, cái kia vốn thiên diễn bị được vứt bỏ tại một chỗ rừng đào, thứ ba trang bị người xé đi. Lâm Hồng Trúc vén lên lông mày, trên mặt có chút ít vui vẻ. Cuối cùng khép lại hồ sơ, Bạch Trà đưa cho Lâm Hồng Trúc một tờ giấy, Lâm Hồng Trúc tiếp nhận sau đó, không nói một lời, không hẳn như vậy nhất định tại đó. Lâm Hồng Trúc gật gật đầu, không nói gì. Sắc trời dần dần muộn, Thanh Hòe đứng ở bờ sông bên cạnh, nhìn phía xa, Trần Thẳng đứng ở cách đó không xa sờ lên cằm, vuốt những cái kia gốc râu cằm, nghĩ đến bản thân là chừng nào thì bắt đầu không thích cạo râu hay sao. Thanh Hòe suy nghĩ một chút, như thế sau đó xoay người, lại lần nữa trở lại phiên chợ đầu cuối lầu gỗ trước, lại một lần đi vào. Nàng còn có một vấn đề. Giữa trời chiều, Lý Phù giao một đoàn người tới gần một cái trấn nhỏ.